Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 406, phát sinh thái gia thanh âm. Xe trận chiến trên trong dương nhảy ra rất nhiều binh lính, mà xe trận chiến mơ hồ làm thành một vòng. Các binh sĩ cầm trong tay cung tiễn, trong lúc nhất thời đầy khoảng không dây cung vang, mũi tên bay tán loạn. La Bá mặc dù chỉ là cường nhân, vừa thấy điệu bộ này cũng biết trúng kế, mới vừa ghim lại chiến mã, đã thấy một thành viên áo bạc tiểu tướng như giống như cương đao, bổ ra một cái đường đi, đối với mình mà tới. Lưu Biện đứng tại xe trận chiến ra, trong dương trang bức không ít trường thương, cũng không dùng vũ khí, chỉ đem trường thương xem là phi lao sử dụng. Trùng mạnh nhất tặc nhân đều thành sâu thịt, mỗi một thương truy hồn, tiễn tiễn đoạt mệnh, tặc nhân một hồi liền bị giết đến chạy tứ tán. Lưu Biện cũng không truy đuổi, chỉ là đem La Bá vây nhốt, Lô Âm độc chiến La Bá. Bất quá mấy hiệp, La Bá đã luống cuống tay chân, bên người vài tên tâm phúc liều mạng tới cứu, không lâu lắm đều bị Lô Âm chọn hạ chiến ngựa. Thấy cái kia thương pháp thần khó lường, La Bá dò xét mấy lần thời cơ, đều không có thể chạy ra Lê Hoa thương bốc ra quang ảnh. Vừa thấy chủ công đánh ngựa đến đây, Lô Âm sợ bị chủ công cướp đầu công, trên tay căng thẳng, bán một sơ hở, La Bá trường đao chém xuống nàng vài sợi mái tóc, nhưng trái tim lại bị nhất thương mặc cái thông suốt, gỡ xuống thủ cấp về sau. Lô Âm chính đắc ý nhìn chủ công, nhìn thấy lại là chủ công lạnh lùng ánh mắt, trong lòng cả kinh, Lô Âm đem nụ cười biến mất, chủ công cái này biểu hiện cũng không phải là đùa giỡn. Nhưng nàng lại không biết mình nơi nào phạm sai lầm, không thể làm gì khác hơn là ngơ ngác nhìn Lưu Biện. Đêm nay ra pháp tứ hầu, nghe được chủ công tàn bạo mà thì thầm. Đáng thương Lô Âm còn không biết mình làm gì sai. Kinh Châu, Tương Dương Thành, những con cá này nhi thật sự là đáng yêu đây. Tiểu viên bên trong thái thị đang tải cho ngư nhi cho ăn. Nhìn một đám ngư nhi vui vẻ ở bên trong nước cướp lương, trên mặt chất đầy nụ cười. Tiểu thư, hôm nay khí trời thật tốt, nếu không nô tỳ cùng ngươi đi đánh đu. Tâm phúc thị nữ thấy tiểu thư tâm tình rất tốt, vội vã đưa ra chính mình kiến nghị. Lão, không đánh nổi, những ngày này bị người kia làm cho toàn thân đau nhức, miễn cưỡng không muốn nhúc nhích, thật sự là khổ tiểu thư. Thị nữ nghĩ Lưu biểu dáng dấp kia, vểnh lên quyệt miệng, nếu không nô tỳ thay ngươi mấy ngày. Thái thị lắc đầu một cái, mấy ngày này so sánh quan trọng, hay là ta tự mình ra trận đi. Thị nữ hướng về viên ngoại vừa nhìn, vui mừng kêu lên, tiểu thư, thái đại nhân tới. Nhìn đệ đệ mình bộ kia sắc mặt, thái thị phấn diện trên nụ cười như bông hoa một dạng nở rộ. Làm sao, bị khoái dị độ đả kích không có tự tin sao? Kiều mạo sắc mặt một mảnh xám trắng, nhỏ giọng nói, Lưu Kỳ làm sao đột nhiên liền như biến một người giống như. Nếu là hắn lập đại công, chúng ta, chấm ngoặc kép. Thái thị nghe vậy nhẹ nhàng thở dài, rút ra đệ đệ bên hông bội kiếm, nhìn ngư nhi, đột nhiên đem kiếm hướng phía dưới đâm một cái, trên mũi kiếm liền mặc vào một cái nhảy nhót tưng bừng ngư nhi. Chuyện này có khó khăn gì? Đệ đệ, ngươi bây giờ trọng tâm, không muốn đặt ở Tương Dương, cũng không cần đặt ở những quan viên này trên thân. Ngươi được lợi dụng ngươi cũng đốc chức vụ, ở tiền tuyến đi phát sinh thái gia thanh âm. Kiều Mạo nghe tỉ tỉ lời nói, ánh mắt chậm rãi sáng lên, nhìn trên mũi kiếm chậm rãi không động đậy nữa cá. Thái thị hừ lạnh một tiếng, đệ đệ, ngươi xem một chút, Lưu Kỳ có giống hay không con cá này đây. Ngoặc kép, Dự Châu, Phụ Thành huyện, Phụ Thành nằm ở Dự Kinh Ti Tam Châu chỗ giao giới, địa lý vị trí 10 phần trọng yếu. Tào Tháo phái tín nhiệm nhất đại tướng Vô Cấm ở đây đóng quân. phụ thành thành môn mở ra, một người lực lưỡng ngựa cấp tốc ra khỏi thành, hướng nam mặt hành quân. Văn Tắc tướng quân, Mạt tướng đồng ý lĩnh 1000 tinh kỵ, gia tốc hành quân, mau chóng chạy tới Côn Dương cứu viện Tuân đại nhân. Nghe thuộc cấp chiến âm thanh, Vu Cấm mặt không hề cảm xúc, chỉ là chậm rãi lắc đầu một cái. Văn Tắc tướng quân, Tuân đại nhân là Tào Công nể trọng nhất mưu thần, nếu hắn có cái gì chuyện bất trắc, ngươi và ta có gì mặt mũi đi gặp Tào Công đây? Thuộc cấp thanh âm lớn lên, khó nói trơ mắt nhìn Côn Dương bị vây công mà thờ ơ không động lòng. Như vậy chúng ta làm sao cho Tào Công giao cho đây? Chỉ cần chúng ta động tác nhanh, Lỗ Dương không hẳn bị bắt tại, Tư Mã đại nhân nhất định có thể chống được viện binh chạy tới. Tướng quân, khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán, không phải vậy biết phản thụ kỳ loạn. Vu Cấm nhìn bên người mấy vị sắc mặt xúc động phẫn nộ thuộc cấp, mở miệng nói, lần này xuất binh, các ngươi không muốn lên tiếng, tất cả nghe theo quân lệnh, người trái lệnh, quân pháp tòng sự. Vừa nghe tướng quân hạ lệnh, thuộc cấp nhóm tuy nhiên vẫn như cũ kích động, nhưng cũng thở dài một hơi, đánh ngựa hướng về từng người tương ứng binh sĩ mà đi. Lại không ai phát sinh một câu thanh âm. Vu Cấm bình thường người ngoài hiền lành, nhưng thời chiến quân pháp nghiêm ngặt, ở Tào quân bên trong riêng một ngọn cờ, rất được Tào Tháo thưởng thức. Thuộc cấp nhóm không biết chủ tướng suy nghĩ, nhưng không người còn dám dò hỏi. Diệu tài, khá hơn chút không có. Vu Cấm nhìn bên cạnh Hạ Hầu Uyên, quan tâm hỏi, đại nạn không chết, tất có hậu phúc. Hạ Hầu Uyên thanh âm có vẻ nhu nhược, nhưng cũng vẫn như cũ kiên định. Từ sông cung thay thế mình cùng Trần Đáo chém giết, Hạ Hầu Uyên mang theo 3 tên tử sĩ thuận lợi đột phá ngăn cản. Hỗn chiến thời gian không người hiểu rõ thân phận của hắn. Chiều này ra ngoài tất cả mọi người dự liệu, Hạ Hầu Uyên rốt cục chạy ra sinh thiên. Thiên tính cẩn thận hắn, cũng không có dọc theo đường lại hướng Côn Dương. Quần anh hội nhân dân chiến tranh để Hạ Hầu Uyên cảm nhận được con đường phía trước đáng sợ. Vì vậy quấn một chỗ ngoặt, nhiều đi không ít đường, một đường ăn gió nằm sương, rốt cục bình an đến Vu Cấm đóng giữ phụ thành. Tuy nhiên đường dài bôn ba, Hạ Hầu Uyên chỉ là được chút vết thương nhẹ, điều dưỡng mấy ngày, cùng Vu Cấm sau khi thương lượng, quyết định phát binh Lỗ Dương. Vu Cấm cùng Hạ Hầu Uyên mục tiêu không phải là Côn Dương, mà là Lỗ Dương. Phụ thành chỉ có thể điều ra 3000 người ngựa. Hạ Hầu Uyên tính toán vây công Côn Dương, địch quân đã có hơn 1 vạn người. Đồng thời không biết Kinh Châu có hay không tăng binh. Nếu như Lưu Kỳ ở Côn Dương vây thành đánh viện binh, chỉ sợ cái này 3000 người ngựa không đủ đem Tuân Úc cứu ra. Mà Lỗ Dương, Kinh Châu quân sĩ khí chính thắng tình huống, phòng thủ tất nhiên sẽ không thái quá nghiêm mật, coi như là Côn Dương thất thủ, chỉ cần chiếm nắm Lỗ Dương, đoạn Kinh Châu quân đường lui, Tào quân còn có chuyển bại thành thắng thời cơ. Hai người này đều là danh tướng, binh pháp thành thạo, bởi vậy rất nhanh thống nhất tư tưởng, chạy Lỗ Dương mà tới. Văn Xính ngồi ở Lỗ Dương thành huyện nha trên đại sảnh bùi ngùi mãi thôi. Lỗ Dương là Kinh Châu chiến lược chỗ sung yếu, đại công tử lại có dũng khí chạy tới nơi này, sau đó lại vẫn mang binh giết tới Dự Châu. Đây còn là cái kia yếu đuối mong manh đại công tử Lưu Kỳ sao? Văn Xính cảm giác mình giống như đang nằm mơ. Tuy nhiên cho Kỳ công tử thu thập đuôi cũng không phải chuyện xấu gì, nhưng Văn Xính muốn mình bị xưng là kinh tương đệ nhất danh tướng, thắng lợi nhưng theo chính mình vô duyên, không khỏi lắc đầu cười khổ. Mình tại cái này loạn thế một trận chiến chưa đánh, ngược lại là ngày ngày ở mỹ nhân trên thân vận động Kỳ công tử làm gương cho binh sĩ xông lên đầu. Tiên dây, Lưu mời đến Lỗ Dương đã 2 ngày, đối với Côn Dương chiến cục cũng đã nhưng mà tại tâm. Xem ra Kỳ công tử đánh hạ Côn Dương đã là ván đã đóng thuyền việc. Văn Xính đã bắt đầu suy nghĩ dựa vào thái gia có phải hay không một cái tốt nhất quyết định. Báo, tướng quân, Thái Hòa tướng quân xuất lĩnh 3.000 người ngựa. Đã đến Lỗ Dương, Thái Hòa tới đây ý muốn như thế nào? Văn Xính không rõ ràng lắm, nhưng nghĩ thái gia nâng đỡ Lưu Tông. Văn Xính không lý do thở dài một hơi, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.